Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, đồng giao chủ động. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người không nhà. Giống như cỏ dại, nhà có người. Giống như đóa hoa, nội tâm yếu ớt thái mặc nùng. Từ cô gái diễn biến thành người phụ nữ. Lại từ người phụ nữ diễn biến thành vợ. Nàng trải qua người phụ nữ trong đời trọng yếu nhất hai tiếng khác. Người đàn ông sau khi kết hôn sẽ biết ý nghĩa trách nhiệm. Trở nên thành thục, người phụ nữ kết hôn đồng dạng là lột xác. Huống chi, Thái Mặc Nùng cũng không phải là thông thường người phụ nữ. Cho nên, nàng lột xác hơn nữa kinh người. Trời sáng ngày thứ hai, Thái Mặc Nùng thật sớm thức dậy. Cho Trương Dịch Phong lưu lại một phần bữa ăn sáng. Sau đó rón rén rời nhà. Đi đăng chính phủ đại viện đi làm. Nằm ở trên giường Trương Dịch Phong. Nghe tiếng đóng cửa. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Huyện trưởng Hoàng. Chấm ngoặc kép. Vừa mới tới cửa đại viện. Vẻ mặt tỏa sáng Thái Mặc Nùng. Bất ngờ gặp Hoàng Hồng Hiên. Hắn trạng thái tựa hồ có cái gì rất không đúng. Người còng lưng. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Không có một tia huyết sắc. Nghe được sau lưng truyền tới quen thuộc. Thậm chí là hồn khiên mộng oanh thanh âm. Hoàng Hồng Hiên cưỡng ép nặn ra vẻ tươi cười. Từ từ xoay người. Ngừng mắt nhìn vậy tấm hoàn mỹ không tì vết gương mặt. Nàng tựa hồ xinh đẹp hơn. Nhưng là không biết tại sao. Hắn cảm thấy trước mắt gương mặt này. Hơn nữa mơ hồ. Càng ngày càng không thấy rõ. Mặc Nùng. Không đúng. Bí thư Thái. Ngươi không có sao chứ. Nếu như thân thể không thoải mái mà nói. Liền đi về nghỉ ngơi đi. Thái Mặc Nùng quan tâm nói. Ta không có sao. Trong huyện nhiều như vậy sự việc. Ta không thể đi. Hoàng Hồng Hiên cố chấp lắc đầu một cái. Tùy ngươi đi. Không kiên trì nổi liền đi về nghỉ. Quen thuộc Hoàng Hồng Hiên tính nết Thái Mặc Nùng. Khẽ thở dài một cái. Không có kiên trì khuyên. Sát vai mà qua. Hoàng Hồng Hiên đứng tại chỗ. Ngừng mắt nhìn bóng lưng của nàng. Chậm rãi cúi đầu xuống. Chật vật bò lên thang lầu. Đi vào hắn phòng làm việc. Đinh Linh Linh ngồi xuống không bao lâu. Điện thoại trên bàn vang lên. Hoàng Hồng Hiên tiếp lời đồng. Nghe được câu nói đầu tiên. Hắn chợt đứng lên. Ông nội. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong sự việc. Đến đây chấm dứt. Người ở Dương Lâm làm không tệ. Phải gánh vác lớn hơn cái thúng. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hồng Hiên sắc mặt ảm đạm. Hoạn biển chìm nổi nhiều năm như vậy. Ý của ông nội. Hắn nghe hiểu. Hắn phải rời khỏi Dương Lâm. Nhưng mà. Tại sao trong lòng vẫn là tràn đầy không cam lòng. Trương Dịch Phong. Dựa vào cái gì ta thất bại cho ngươi. Hoàng Hồng Hiên nắm quả đấm thật chặt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chợt nắm lên điện thoại di động. Mở ra trang mạng truyền vào Trương Dịch Phong ba chữ. Khi thấy trên trang mạng bắn nhảy ra tin tức, hắn cười khổ không thôi. Hắn rốt cuộc biết tại sao ông nội Liên cũng bước lui. Ta sớm nên nghĩ tới. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ta ánh mắt, chỉ ở một huyện, mà ngươi nhưng nhìn một nước. Nhà ở chung cư vùng lân cận vật liệu trong kho hàng. Trương Dịch Phong nhìn chất đống như núi gạo, bột mì, dầu ăn, muối ăn những vật này. Tràn đầy gật đầu một cái. Có cái này 70.000 tấn vật liệu. Thành sinh mạng trong thời gian ngắn đem vô thức ăn nguy cơ. Ta tới. Thế giới hoang phế. Mãnh liệt ánh sáng bung ra. Trương Dịch Phong kể cả trong kho hàng vật liệu. Biến mất sạch sẽ. Thế giới hiện thật là ngày đông. Bầu trời mờ mịt. Âm lãnh. Thế giới hoang phế bầu trời xanh như tắm. Ánh nắng tươi sáng. Nhưng là đầy trời cánh chim bay lượn, nhọn kêu to xuyên kim nứt đá, đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở bầu trời thành phố. Trương Dịch Phong từ dưới đất kho hàng đi ra, ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu, không ngừng thiểm lược mà qua cánh chim, khẽ cau mày, nhưng là chưa từng để ý tới. Mặt thế tự nhiên phải có mặt thế tỉnh ngộ, giết hại, chảy máu, chết, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ phát sinh. Thấy nhiều rồi liền thói quen. Lệ một cái lạc đàn cánh chim. Có lẽ đói rất nhiều. Đã khó mà ức chế đối với thức ăn khát vọng. giống như một tia chớp, lao xuống. Nó mục tiêu là một cái nhỏ yếu người tiến hóa cấp 1. Mà đây chỉ cánh chim nhưng là cấp 3. Kết quả không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, không có Trương Dịch Phong, cánh chim âm mưu nhất định sẽ được như ý. Rốt nát không sợ à, nhìn cánh chim cấp 3 ở trước mặt hắn hành hung. Trương Dịch Phong cảm thấy buồn cười. Là hắn rời đi quá lâu, để cho cái thế giới này biến dị thể. Đối với hắn xa lạ sao? Là ai cho nó lá gan khiêu khích uy nghiêm của hắn? Một cây sán châm cứu tựa như chút nào lông vậy bay ra, xuyên thủng cánh chim đầu lâu. Hùng hồn niệm lực trồng thanh tốc động năng, sinh ra nổ tính hiệu quả. Cánh chim thân thể cao lớn vẫn thạch vậy đập rơi xuống đất. Cấp 3 tinh hạch lăn xuống đến may mắn đó người tiến hóa bên chân. Thành chủ đại nhân, tinh hạch ngươi lấy đi đi. Trương Dịch Phong cười nhạt khoát khoát tay. Ở vùng lân cận người sống sót ánh mắt kính sợ trong. Đi vào phủ thành chủ. Niệm lực bao phủ cả tòa phủ đệ. Trừ canh phòng ra, Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn, Mã Tư Thuần đều không ở đây. Để cho Trương Dịch Phong cảm giác vô cùng kỳ quái. Dùng ơ ba cho mọi người bày gửi tin nhắn. Trương Dịch Phong liền ở trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai đột nhiên nổi lên một làn gió thơm. Một đạo mảnh khảnh bóng người, tựa như nhũ yến về tổ, lao vào Trương Dịch Phong trong ngực. Nhu nhu môi, dán thật chặt ở Trương Dịch Phong ngoài miệng. Trương Dịch Phong mở mắt ra, nhìn dị thường chủ động Bạch Linh. Trong mắt đầy áp hóa, không ra ôn nhu. Hụ hụ hụ, Triệu Thanh Mạn, Lưu Cường, Ngưu Hoành các người đi vào phòng khách. Thấy cái này ấm áp cảnh tượng, đều là mặt đầy cười đều. Triệu Thanh Mạn bất đắc dĩ ho nhẹ lên tiếng, nhắc nhở hai người chú ý trường hợp. Bạch Linh kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn như vải đỏ. Mọi người hàn huyên sau ngồi xuống. Lưu Cảnh Hoán tình cờ ở giữa nói tới sự việc, để cho Trương Dịch Phong sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Người nói Đồng Giao đến Nam Lý. Đúng vậy, thành chủ ngày đó rời đi không bao lâu, Viện Khoa học Thần Kinh U Linh phi thuyền liền hạ xuống thành sinh mạng. Bất quá Đồng Giao không có ở lại trong thành, mà là để cho chúng ta mang bọn họ đi trấn lục hợp đồng xanh di tích. Bây giờ còn chưa có đi, Lưu Cảnh Hoán nói. Trương Dịch Phong yên lặng không nói, óc nhanh chóng suy tính. Đồng Giao như vậy đột nhiên đến thăm, để cho hắn cảm giác chuyện nghiêm trọng. Đồng xanh di chỉ, kết quả cất giấu bí mật gì đâu. Liền Đồng Giao đều kinh động. Thành chủ, ngươi là lo lắng Viện Khoa học Thần Kinh người sao? Hoàng Thiên Tinh thấy Trương Dịch Phong hình dáng, nhỏ giọng hỏi. Thành chủ, muốn không muốn phái người nhìn chằm chằm bọn họ? Lưu Cường đề nghị. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Viện Khoa học Thần Kinh đối với nhân loại làm ra qua cống hiến trọng đại. Hơn nữa bọn họ là hướng về phía Đồng Xanh Di chỉ tới. Chúng ta không có lý do gì giám thị người ta. Huống chi, mọi người đều là loài người. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào thành sinh mạng sự việc, liền không cần để ý. Bọn họ thích làm gì thì làm. Đúng rồi, lão Lưu, vật liệu ta đã thả vào kho hàng. Một hồi ngươi dẫn người kiểm kê tiếp nhận được. Thành chủ, Lưu Cảnh Hoán mặt đầy hưng phấn. Căn cứ thành phố thức ăn lỗ hổng càng ngày càng lớn. Hắn cái này hậu cần bộ trưởng sầu bạch liền đầu. Bây giờ nghe Trương Dịch Phong mà nói, có thể coi như là yên tâm. Nói xong căn cứ thành phố sự việc, Lưu Cường mọi người rất thức thời rời đi. Đem không gian để lại cho Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn, Trương Dịch Phong ba người. Người ta ba người ca cách thắng tân hôn. Người khác ở lại chỗ này chẳng qua là chướng mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/leoai-noi-tay-noi-tay-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.